Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình còn chưa cùng Gia Cát thần toán. Nhạc phụ tương lai lên tiếng, Thái Tiểu Hiền liền dẫn đầu nói chuyện. Thái Tiểu Hiền hướng về phía phụ thân hắn nói, phụ thân đại nhân. Ta cũng cho rằng Đường Long ca tương đối thích hợp tỷ tỷ ta Thái Văn Cơ. Hơn nữa ta cũng nhìn ra được Đường Long ca là thật lòng thích tỷ tỷ ta Thái Văn Cơ. Mà Gia Cát thần toán ước chừng chỉ là một tân tú bảng trên người. Hắn căn bản không có bất kỳ thân thế bối cảnh. Theo chúng ta không môn đăng hộ đối. Mà Đường Long ca nhà theo nhà chúng ta đúng là môn đăng hộ đối. Cho nên ta cảm thấy hẳn lựa chọn Đường Long ca. Thái Tiểu Hiền từ Gia Cát thần toán đem nàng ném nhập hầm phân, sau đó hắn liền đối với Cát thần toán ghi hận trong lòng đâu. Nếu không phải nàng phụ thân không cho phép hắn đi tìm Gia Cát thần toán phiền toái, hắn đã sớm tìm người dạy Gia Cát thần toán làm người đây. Còn như Gia Cát thần toán là người của Cẩm Y vệ, hơn nữa trước đây không lâu còn chọn liền thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ chỉ huy sứ vị trí. Hắn căn bản không biết, bởi vì hắn căn bản không có tư cách biết như thế cao cấp bí mật. Thái Tiểu Hiền mẫu thân, cũng chính là Gia Cát thần toán nhạc phụ tương lai nhị phu nhân vậy đứng lên nói. Lão gia, Hiền mà nói rất đúng, Đường Long nhà mới là cùng nhà chúng ta môn đăng hộ đối tồn tại. Gia Cát thần toán loại này nhà nghèo căn bản không có tư cách theo chúng ta như vậy nhà giàu có. Thành là xui ra, để cho nàng tại nhà chúng ta đã là thiên đại ban ơn. Bây giờ hắn còn muốn nịnh hót nhà chúng ta người. Thật là không biết trời cao đất rộng. Gia Cát thần toán nhạc phụ nhị phu nhân cũng không biết ra. Cát thần thánh thân phận. Hơn nữa ở trong kinh thành vậy chưa từng nghe qua Gia Cát thần toán nhân vật như thế. Nhưng hắn biết Đường Viên một nhà ở kinh thành đây chính là khuấy động phong vân tồn tại. Nhà mình lão gia khẳng định vậy sẽ chọn ở kinh thành khuấy động phong vân Đường gia. Chẳng qua là ngại mặt mũi, khẳng định không tiện mở miệng, cho nên nàng mới trước cho trượng phu mình mở một con đường. Để cho trượng phu nàng thuận sườn núi đi xuống cút. Bất quá nàng lại không có phát hiện, nàng chồng mình sắc mặt càng ngày càng giả khó coi. Thái Văn Cơ mẫu thân từ đầu chí cuối cũng không có nói qua nói. Hắn vẫn luôn nguyện ý làm một cái yên lặng người đẹp. Hơn nữa hắn cũng biết Gia Cát thần toán tình huống. Hơn nữa trị giá đạo mình sau cùng trượng phu nhất định sẽ chọn Gia Cát thần toán. Cho nên hắn nên cái gì nói cũng không có nói. Gia Cát thần toán nhạc phụ nhưng mà biết Gia Cát thần toán thân phận chân thật. Mặc dù còn rõ ràng Gia Cát thần toán một số, nhưng là bộ phận này đã đủ ưu tú. Hơn nữa còn so Đường Long ưu tú gấp 10 gấp trăm lần. Hắn tự nhiên muốn chọn Gia Cát thần toán. Hắn vốn là chuẩn bị mở miệng, nhưng lại có thể bị nàng nhi tử cho trực tiếp cắt rứt. Sau đó lại bị hắn phòng nhì phu nhân lại một lần nữa cắt đứt. Người này không để cho nàng tức giận thượng hỏa sao? Gia Cát thần toán nhạc phụ tương lai hướng về phía hắn nhi tử và phu nhân thản nhiên nói, các người hai cái ngồi xuống, nơi này không có các ngươi sự việc, không nên ở chỗ này mù dính vào. Đến khi hắn nhi tử và phu nhân cũng lần nữa ngồi xuống lúc, Gia Cát thần toán nhạc phụ tương lai mới tiếp tục mở miệng nói, Đường Viên huynh, thật là ngượng ngùng, con gái ta đã lòng có chút chiếm hữu, thành tựu phụ thân hắn cũng không tốt tước đoạt hạnh phúc của nàng. Chỉ có thể là nàng âm thầm chúc phúc, ngươi hẳn có thể hiểu ta loại này được là đi. Hai người chúng ta chỉ có thể làm bạn, không thể làm xui ra. Ngươi vẫn là đem ngươi lễ vật đám hỏi là cũng thu trở về đi thôi. Đường Viên nói, Thái huynh. Đây chính là ngươi lựa chọn cuối cùng sao? Ngươi nhận là một cái mới vừa xây dựng thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ chỉ huy sứ có thể có bao nhiêu quyền lợi sao? Phải biết mới thành lập Thần Đô Lạc Dương Cẩm Y Vệ hắn có thể hay không đứng vững theo chân cũng còn chưa nói được, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi làm như vậy hậu quả. Đường Viên tự nhiên chi đạo Gia Cát thần toán là Thần Đô Lạc Dương Cẩm Y Vệ mới chọn chỉ huy sứ, cũng biết cái này chỉ huy phải chính tam phẩm quan viên. Nhưng là hắn một chút đều không quản Gia Cát thần toán để ở trong lòng. Bởi vì là Thần Đô Lạc Dương Cẩm Y Vệ mới vừa thành lập, hoàn toàn chính là một đám cát rời rạc, căn bản cũng không có bất kỳ lực uy hiếp. Hơn nữa một cái chỉ huy sứ bị ba cái phó chỉ huy sứ hạn chế, càng thêm không có bao nhiêu năng lượng. Hắn tự nhiên chút nào cũng không lo lắng Gia Cát thần toán có thể có cái gì lớn thành tựu. Gia Cát thần toán nhạc phụ tương lai thản nhiên nói, vì con gái hạnh phúc, ta cái này thành tựu phụ thân tự nhiên không thể thoái thác. Ta lựa chọn mà nói, ta dĩ nhiên là sẽ không hối hận. Gia Cát thần toán nhạc phụ tương lai biết Gia Cát thần toán kỳ chân dị bảo không đếm xuể, sau lưng bối cảnh khẳng định không đơn giản, cho nên đứng vững Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ vị trí nhất định là sớm muộn. Coi như Gia Cát thần toán đứng không vững Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ vị trí, nhưng Gia Cát thần toán sau lưng có cường đại bối cảnh, hắn vậy sẽ chọn Gia Cát thần toán. Đường Viên nói, nếu Thái Huynh đều đã lựa chọn, vậy ta dĩ nhiên là không lời có thể nói. Đường Viên nói xong sau đó, trực tiếp đem trên đất kỳ chân dị bảo toàn bộ thu nhập liền trong nhẫn không gian. Nhìn những thứ này sắp tới tay bảo vật một kiện lại một kiện bị bắt đi, nhị phu nhân một nhà trong lòng cái đó đau à. Bởi vì nhị phu nhân là quản lý kế toán, cho nên những bảo vật này bỏ vào phòng kho sau đó, nàng là có thể dùng tiền của công một chút. Cho nên nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, những bảo vật này có một bộ phận là hắn. Cho nên nàng thấy được bảo vật của mình một kiện lại một món bị bắt đi, nàng nội tâm tự nhiên hết sức đau đớn, nhưng là nàng nhưng không dám nói ra, nàng chỉ có thể nhịn ở đây loại đau đớn. Nếu lần này trước thời hạn không có thành công, những bảo vật này tự nhiên sẽ không cho thái gia. Nếu là cầu hôn cũng không có thành công, liền đem những bảo vật này toàn bộ đưa cho thái gia. Vậy bọn họ thật sự là điên rồi. Đường Long hướng về phía Gia Cát thần toán nói, thằng nhóc, một mình ngươi con cóc ghẻ, con muốn ăn thịt thiên Nga, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút xấu hổ tâm sao? Có dám hay không đem ngươi cầu hôn chuẩn bị lễ vật đám hỏi nhường cho ta xem một chút, ta ngược lại là phải xem ngươi cái này nghèo kiết tiểu tử có thể chuẩn bị dạng gì lễ vật đám hỏi. Ngươi không biết liền lễ vật đám hỏi cũng không có chuẩn bị liền tới cầu hôn liền chứ? Nói như vậy thật sẽ bị người cười đến rụng răng. Gia Cát thần toán nói, ta chuẩn bị không có chuẩn bị lễ vật đám hỏi, cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ sao? Hơn nữa ta theo Văn Cơ là lẫn nhau thích, không chuẩn bị lễ vật đám hỏi vậy hết sức bình thường. Gia Cát thần toán sau khi nói xong còn vô tình hay hữu ý đem Thái Văn Cơ ôm vào trong ngực, vì chính là chọc tức Đường Long cái này quy nhi tử. Đến khi bên người hắn lão con rùa đen lúc nào không có ở đây thời điểm, Gia Cát thần toán nhất định phải cho hắn xinh đẹp. Ngày hôm nay hắn chỉ có thể chọc tức một chút cái này con rùa con trai. Có Đường Viên cái này lão con rùa đen bảo vệ, để cho Gia Cát thần toán ngày hôm nay tức giận cũng không dám phát ra ngoài. Xem ra vẫn là tu vi không đủ à, còn cần cố gắng nữa tăng lên tu vi. Chỉ có chân chính đạt tới võ đạo đỉnh cấp thời điểm, mới có thể không chút kiêng kỵ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đường Viên hướng về phía Đường Long nói, Long Nhi đi, không nên ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Đường Long không dám chống lại cha hắn mà nói, đi theo cha hắn đi từ từ ra Thái Gia phủ đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https